rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 81, ngày hạnh phúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày xa nhau cũng là để cho mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng cho hôn lễ. Trong 3 ngày này, Huỳnh Đan tranh thủ ở cạnh gia đình cô. Còn việc cậu mợ cả và Yuka thì cô để sau hôn lễ sẽ tính. Thù này cô quyết trả một lần cho đáng. Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến thời gian diễn ra hôn lễ. Lầu đài Wisteria, đây là nơi sẽ diễn ra hôn lễ của Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan. Để cho cô có một hôn lễ kim cương. Thơ mộng thì Hoàng Nguyên đã thương lượng mua lại nó và đặt tên. Đây là nơi họ đã chụp ảnh cưới và cũng chính là món quà anh muốn tặng cho Huỳnh Đan. Khi chụp ảnh cô không biết. Chỉ mới trước đó một ngày anh dẫn cô đến và nói cho cô thì mới biết. Huỳnh Đan vô cùng cảm động với những gì Hoàng Nguyên đã làm cho mình. Cô phải tu phúc bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được anh. Người đàn ông quá đỗi dịu dàng và yêu thương cô vô điều kiện. Chuyện xuyên nhanh. Ở lâu đài thì đã có quản gia hai nhà cùng với một số người làm coi sóc một chút trước khi hôn lễ diễn ra. Khung cảnh được bày trí với hoa tươi là hoa tử đằng trắng và tím. Ngoài sân vườn có thảm cỏ rộng lớn được bày trí bởi nhiều góc. Đầu tiên là bàn tiệc trà và bánh ăn nhẹ. Thứ hai là một không gian chụp ảnh dành cho khách. Được trang trí bởi hình của cô dâu chú rể. Nến thơm, hoa tươi. Cách trang trí vô cùng thơ mộng và lung linh. Thứ ba là nơi ký tên của khách mời với tấm ảnh to được dán trên một khung bìa lớn. Thứ tư là một quầy bàn dài lớn chứa đầy những túi quà nhỏ xinh xắn. Đây là quà mà cô dâu chú rể dành tặng cho khách mời của mình. Bên trong là gì không biết, những chỉ cần sờ lên chất liệu từ túi quà là biết nó giá trị và đắt tiền. Còn có một nơi để trẻ em có thể chơi đùa tránh các bé buồn chán. Dọc hai bên là hai hàng nhân viên trong trang phục dâu rể phụ đứng trang nghiêm chào khách. Có khoảng 10 đĩa bay ghi hình bay trên nền trời xanh thẳm. Ngoài ra còn có một khu vực dành riêng cho các cánh nhà báo được chính Hoàng Nguyên gửi lời mời đến tham dự. Họ sẽ dạo chụp ở ngoài và ngồi chờ cho đến khi cô dâu chú rể xuất hiện. Vệ sĩ bảo vệ trực tiếp và gián tiếp từ ngoài cho đến bên trong lâu đài. Đằng sau tòa lâu đài chính là tầng hầm rộng lớn là nơi để xe của khách. Đối với những vị khách đặc biệt mà cô và anh kính trọng sẽ có phi cơ riêng đến đón tận nơi nếu họ ở nước ngoài. Và chẳng thể thiếu những bức tượng chibi tạo hình của hai người được dựng trong không gian từ ngoài vào trong của lâu đài. Ở bên trong là không gian rộng lớn kín bàn mời khách. Hai bên trang trí hoa tươi như hàng rào bao bọc lối đi giữa trải thảm màu đỏ từ khu vực từ cửa chính lâu đài cho đến bục sân khấu. Trên trần trang trí chùm đèn pha lê to ở giữa và xung quanh là những chùm đèn pha lê nhỏ hơn kết hợp cùng các nhánh hoa tử đằng trắng và tím rủ xuống. Trên mỗi chiếc bàn là tượng chibi cô dâu chú rể đối mặt và đan tay trước ngực. Phía trên kẹp menu món ăn. Đa phần là các món thượng hạng mà giới thượng lưu hay ăn cùng với rượu được lấy từ hầm rượu của Lâm Gia Bảo. Loại ngon nhất và đắt nhất. Có bong bóng nước tự động thổi ra từ thiết bị bay ngập tràn trong không gian tiệc cưới. Bục sân khấu cũng được trang trí tỉ mỉ với tấm chiếu phim ở giữa chiếu ảnh cưới của cả hai. Xung quanh cũng gắn hoa tươi để trang trí. Ở góc phải là chiếc bàn chữ nhật cỡ vừa phủ khăn trắng. Một ổ bánh kem 4 tầng to đặt trên đó được trang trí bắt mắt. Bên cạnh là cột pha lê có những ly rượu xếp hình xoắn ốc. Đặt cạnh là một chai rượu vang. Cả không gian tràn ngập một sắc tím trắng đầy lãng mạn. Tinh khiết và thơ mộng. Huỳnh Đan cùng các cô bạn đang chụp ảnh. Trên người cô là chiếc váy cưới bồng bềnh xinh đẹp. Đây cũng là chiếc váy cô đã mặc chụp ảnh vì cô rất thích nó. Đặc biệt do chính Hoàng Nguyên lên bản thảo để nhà thiết kế làm theo. Tóc hôm nay được làm kiều bồng bềnh. Trang sức gắn trên tóc là chùm tử đằng trắng làm bằng kim cương được kẹp một bên tạo điểm nhấn. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng trông chẳng khác gì một tiểu tinh linh đáng yêu. Buổi sáng nay các cô đã dậy sớm giúp Huỳnh Đan trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Cô dâu đẹp, cô dâu phụ và dàn phụ dâu cũng phải đẹp. Cô dâu phụ được chọn lại là Mỹ Hương. Mỹ Hương cũng được trang điểm xinh đẹp. Trên người là chiếc váy dáng chữ A xòe nhẹ. Tóc uốn rồi thắt kiểu để lệch một bên. có những hoa nhỏ được tết vào tạo điểm nhấn. Nhìn đồng hồ đã đến giờ, Đan Tâm hối thúc các em chuẩn bị đàng hoàng, chỉnh chu đón nhà trai. Ê bị run, Triệu Vi là người mới cưới cách đây không lâu liền an ủi bạn. Cậu cũng tổ chức một lần rồi còn gì. Đây chỉ là nghi thức để đầy đủ thôi. Đừng run rẩy, hãy để anh rể thấy cô dâu xinh đẹp của anh ấy đi. Vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Huỳnh Đan trấn an. Từ sáng Đan Tâm đã tới dinh thự Hàn Thiên đón cô đi góp vui. Chứ thật ra cô phải ở bên phía nhà trai cơ. Tiếng chuông cửa vang lên. Yêu cô từ dưới chạy lên phòng báo tin. Các cô chuẩn bị kỹ càng trong khi chờ người lớn hai bên nói chuyện dưới nhà. Hoàng Nguyên hôm nay chỉnh tề trong bộ vest đen. Ở ngực trái cài hoa như phụ kiện tóc của Huỳnh Đan. Tay anh cầm bó hoa tử đằng trắng tím làm bằng sáp thơm đan sen được kết tỉ mỉ. Thân quấn duy băng phối cả hai màu như hoa. Trên gương mặt cương nghị chan chứa sự chờ đợi gặp cô dâu của mình. Trước anh là ba mẹ và sau là chú rể phụ cùng dàn phù rể ai nấy bê những cháp to đùng. Và cuối cùng là những người thân cận cùng đi đón dâu. Khi hoàn tất xong thủ tục, chú rể và dàn phù rể được đi lên phòng cô dâu. Đương nhiên chẳng thể bỏ qua màn thử thách. Người chủ tọa là Annie. Cô bé đưa ra hàng loạt thử thách bắt dàn rể thực hiện. Khi thấy đủ mới cho vào. Lấy kinh nghiệm từ đám cưới Hàn Chấn Phong, các anh đã ăn chút đồ dằn bụng vì biết thế nào cũng có rượu trong thử thách. Cửa phòng mở ra, Hoàng Nguyên lập tức đi vào gian phòng ngủ bên trong và nhìn thấy cô dâu của mình. Khóe môi nở nụ cười yêu thương, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt vợ rồi đưa bó hoa cho cô. Khi Huỳnh Đan nhận lấy hoa cũng là lúc môi anh hôn lên vầng trán thanh tú cùng lời thì thầm. Cục cưng của anh. Chọn đời này và cả những kiếp sau để anh bảo vệ và yêu thương em. Cảm ơn em vì tất cả. Hiện trường hôn lễ đã dần đông khách. Hoàng Nguyên cùng Huỳnh Đan sau khi đón dâu đã đến đây. Khách mời rất đông. Ai cũng vui vẻ gửi lời chúc phúc cho hai người. Đến giờ làm lễ. Hoàng Nguyên cùng ba mẹ anh ở trên sân khấu chờ đón cô dâu. Cánh cổng to lớn mở ra. Mọi ánh đèn đổ dồn về phía Huỳnh Đan đang tiến vào. Đi cạnh cô là nhị gia và nhị phu nhân thì đi phía sau hai ba con. Cuối cùng là dâu rể phụ Mỹ Hương Hoàng Long. Đến khi đi giữa thì bên trên từ trong sân khấu tấm khăn trùm đầu bằng ren trắng bay ra và đáp nhẹ xuống ngay đỉnh đầu Huỳnh Đan. Phủ lấy cả khuôn mặt. Nhị gia đưa con gái đi tới con rể. Tay ông đặt tay con vào bàn tay của Hoàng Nguyên rồi nhận lấy micro từ MC và nhẹ nói. Ba giao con gái cho con. Mong hai đứa từ nay về sau mãi yêu thương nhau. Ba đã nói nhiều lần rồi. Bây giờ chỉ muốn nói lại câu này. Nếu con không cần nữa hãy nói với ba để ba đưa Tiểu Đan đi. Ba chỉ có mỗi đứa con gái này. Mong con hãy đối xử thật tốt với nó. Từng lời nhị gia nói ra khiến Huỳnh Đan lặng lẽ rơi nước mắt. Hoàng Nguyên ôm lấy ông nói mấy điều sau đó vén khăn che đầu của Huỳnh Đan ra. Thâm tình hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cảnh tượng tuyệt mỹ này đã khiến mọi người vừa rơi lệ vừa vỗ tay. Sau đó chính là màn trao nhẫn cưới. Hoàng Nguyên nâng niu bàn tay nhỏ nhắn rồi lồng vào ngón áp út chiếc nhẫn cưới mà bao lâu nay anh đã muốn đeo nó cho cô. Lúc ở Nhật có một cặp nhẫn nhưng đây mới là nhẫn cưới chính thức. Huỳnh Đan e lệ trao nhẫn cho anh. Cô nhón chân hôn lên môi anh. Mỉm cười ngọt ngào cất tiếng. Em yêu anh, ông xã, ba mẹ hai bên cũng mừng cho con. Họ nhận rượu rồi cùng uống. Cô dâu chú rể trải qua mấy nghi thức trên sân khấu rồi khách bắt đầu dùng bữa. Trước đó đã diễn ra một màn ném hoa cưới đầy sôi nổi. Hoàng Nguyên bế Huỳnh Đan ra trước cửa lâu đài. Cái chị em phụ nữ ai muốn bắt, lấy vía thì đến chờ bắt hoa. Và chẳng thể thiếu các bạn của cô. Huỳnh Đan ở trong lòng Hoàng Nguyên bắt đầu đếm. Bó hoa ở trước ngực được nâng cao. Tiếng đếm cuối cùng kết thúc thì hoa cũng bay về phía mọi người. Chẳng biết thế nào, Mỹ Hương vốn định không tham gia vì cô đang muốn tìm trà để uống. Tự nhiên bất chợt thèm nên là đi ra ngoài khỏi đám đông. Nhưng hoa lại bay về phía cô. Cứ tưởng hoa rơi trúng đầu rồi thì một sức kéo kéo cô lại. Bó hoa cũng được bắt lấy. Huỳnh Đan được Hoàng Nguyên bế thích thú nhìn cảnh tượng này liền nói lớn. Chúc mừng bạn mình thoát ế nha. Vía của tao cũng dữ dội lắm. Biết đâu mấy tháng nữa mày lấy chồng. Mỹ Hương nhận hoa từ Hoàng Long trao. Nét mặt ửng đỏ còn anh lại cười nhìn cô với ánh mắt thâm tình. Giữa tiệc Huỳnh Đan thay chiếc váy khách. Chiếc váy này nhẹ nhàng hơn một chút mang một sắc tím trắng như chính màu chủ đạo của hôn lễ. Sau khi mời rượu khách thì hai vợ chồng đi đến bàn lớn của bạn bè để ăn. Huỳnh Đan đói vô cùng luôn. Vừa ngồi xuống đã ăn vội chén súp. Hoàng Nguyên thì khác. Anh không vội ăn mà giúp cô cầm tóc rồi săn sóc. Khi Huỳnh Đan đã chuyển sang ăn từ từ anh mới bắt đầu ăn. Có thể nói bạn bè thân cận lại tụ về ngay bàn lớn này. Hôm nay còn có sự góp mặt của Mộc Chi nữa. Cô bé đang cảm thấy vinh hạnh vì ngồi cạnh mấy anh chị đẹp hơn hoa và gia thế hiển hách nhưng lại thân thiện. Từ đầu luôn nói chuyện cùng nên Mộc Chi giảm bớt phần lo ngại với bên cạnh có Kim cô mới quen biết gần đây nên cũng an tâm. Khi tiệc dần tan, khách về bớt thì gia đình Huỳnh Đan cũng bắt đầu ra sân bay. Mẹ cô dặn dò vài điều rồi đi. Còn yêu cô và xin thì xin phép ở lại chơi thêm một thời gian. Nhân tiện hâm nóng tình cảm sau mấy tháng xa cách, các anh cứ rót rượu cho Hoàng Nguyên mãi khiến anh không khỏi buồn cười. Dù mặt có đỏ nhưng anh vẫn chưa say. Anh nói, muốn chuốc say mình luôn sao? Tạo điều kiện cho cậu động phòng sập giường còn gì? Nguyễn Tuấn Anh nhún vai đáp, nét mặt ánh lên tia trêu chọc. Cách chương.